Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. 149, phiên ngoại phim trường bận bận rộn rộn vì thêm diễn chuẩn bị, có lẽ là Chu Du bị rua đến quá nhiều. Hiệu suất được đến chất tăng lên, bất quá nửa giờ. Âu Chấp Danh muốn ngũ đoạn tân tăng đối thoại, hoàn mỹ thông qua kiểm nghiệm. Lập tức bắt đầu quay, hiện trường bầu không khí vì lâm thời thêm diễn cảm thấy kích động, tất cả mọi người rất tò mò, Âu Hoàng gióng trống khua chiêng lâm thời thêm ra tới hỗ động. Đến tột cùng ẩn giấu cái gì huyền cơ, Âu Chấp Danh thân xuyên áo sơ mi áo gió. Đóng vai biểu tình ngưng trọng thành tiên sinh, hắn cân nhắc một lát. Ngẩng đầu nói, ta cảm thấy đây là một cái có khác sắp tâm người. Để lại cho người ám hiệu, căn bản không phải cái gì sai lầm hoa văn, hắn thon dài ngón trỏ chọc chúng kia cái thủy mặc ám văn. Tường vân, như vậy hoa văn đi hướng, càng như là chữ triện bút pháp, nhược thương trước sau như một bình tĩnh. Cho dù bị Thành Kiều nói toạc ra nội bộ chân tướng, hắn cũng là hoàn mỹ che giấu suy nghĩ quan đạo trưởng, này xác thật là chữ triện. Bí triện, hắn cũng không lảng tránh. MAX muốn ta đi một chỗ, chỗ nào? Nhược thương trầm mặc, chính là đại biểu quan độ không muốn Thành Kiều cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, cho dù quan đạo trường. Liếc mắt một cái xuyên qua MAX lưu lại mời. Cũng không tính toán nói cho Thành Kiều lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Gợi lên một tia chất vấn cười, ngươi muốn một người đi gặp hắn. Quan độ trả lời, xem tình huống, ngắn ngủn nói mấy câu. Phim trường lại tràn ngập mâu thuẫn cùng đánh sâu vào, Chu Du đứng ở một bên. Nhìn chằm chằm khẩn Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương biểu tình. Đều như là chính mắt nhìn thấy chân chính quan đạo trưởng cùng thành tiên sinh sinh ra khác nhau. Một màn, những người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là hamster rành mạch, Nhược Thương ở mỗi một cái nhân vật bên trong. Đều có rất nhỏ hư vô mờ mịt di thế độc lập tiên khí, duy độc đối mặt Âu Chấp Danh. Đối mặt Thành Kiều, hơi lây dính thượng nhân gian pháo hoa, suy diễn ra thanh tâm quả dục đạo trưởng không nên có phiền não suy nghĩ, lời kịch là Chu Du tự mình viết, nhưng chúng nó bị Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương nói ra. Nháy mắt liền nắm chặt hắn tâm, như vậy trong nháy mắt, kiên trì Nhược Thương độc mỹ hamster. Bắt đầu rồi linh hồn giao chiến, rốt cuộc là ôn nhu săn sóc thành tiến sĩ càng thích hợp quan độ. Còn ở thần bí kích thích dã nam nhân MAX càng thích hợp quan độ. Má ơi, hảo khó tuyển, thâm niên hamster Chu Du đều lâm vào cử thế vô song khốn cảnh. Thậm chí thật sâu cảm khái, may mắn hai người đều là Âu Hoàng, bằng không bọn họ hamster khẳng định mỗi ngày diễn đàn mua cổ. Hạ chú thôi, ha, đánh đến lưỡng bại câu thương. Không chờ hắn Mỹ tư tư tán thưởng Nhược Thương ánh mắt thế giới đệ nhất. Bỗng nhiên liền nghe thấy Âu Hoàng một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Thình lình xảy ra lời kịch. Căn bản không ở Chu Du thêm diễn kịch bản thượng, hắn đôi mắt trừng lớn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trước màn ảnh Âu Chấp Danh, đã là Thành Kiều tiến sĩ ôn tồn lễ độ trang. Phục Âu đạo. Biểu tình để lộ ra khó có thể nói nên lời nghiêm túc. Hắn chăm chú nhìn Nhược Thương tầm mắt, thâm thúy mà đau thương, Nhược Thương chỉ là sửng sốt. Cực kỳ tự nhiên dựa theo quan độ nên có tính tình. Trả lời nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Câu này hỏi đáp chỉ do trường thi phát huy, hoặc là Âu Chấp Danh nhập diễn quá sâu ngẫu hứng biểu diễn, một màn này cứ như vậy kết thúc. Chu Du cảm thấy không thể tưởng tượng Âu Hoàng muốn thêm mấy câu nói đó như thế nào không cho hắn. Viết thượng, nghe tới cũng không phải thực đặc thù, nhưng Âu Hoàng vì cái gì nhất định phải hỏi. Chu Du đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm phim trường nhân viên công tác đổi mới cơ vị lần thứ hai động lên, bỏ thêm ngũ đoạn. Đối thoại, liền tính không có Trương Mân Chiết bộ phận. Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương cũng muốn tiếp tục nhiều góc độ quay chụp xong tam đoạn mới. Được nhưng mà, một đoạn nhiều một hỏi một đáp, tam đoạn liền sẽ nhiều ra bảy hỏi bảy đáp, Chu Du đứng ở bên sân nghe. Xong toàn bộ hành trình, biểu tình tuy rằng trầm ổn, nhưng là đồng tử động đất, dựa. Chẳng lẽ Âu Hoàng chơi tính quá độ, cố ý nương đóng phim lưu lại. Cẩn thận ngẫm lại rất có đạo lý. Chu Du xem Ôn Nhu săn sóc thành kiều tiên sinh tầm mắt đều trở nên ý vị thâm trường, nhà hắn thương. Ta vừa thấy chính là thanh tâm quả dục, khắc chế tư dục hảo đạo trường. Âu Hoàng loại này toàn thân tràn ngập cấm dục đại đạo diễn. Không nghĩ tới ngầm thế nhưng là như thế này một cái gia hỏa. Chu Du hơi tự hỏi, cảm thấy không đúng. Miệt mài theo đuổi lên rồi lại phi thường phù hợp Âu chấp danh ở bọn họ hamster trong lòng hình. Tượng, một cái cao lãnh, nghiêm khắc, hung ác, nhưng là bị thương cả ấm áp hòa tan si tình nam nhân. Nguyên lai trong đời sống hiện thực như vậy khó kìm lòng nổi thích bọn họ thương ca sao? Ô ô ô, hamster ngọt đến nha không có. Chu Du ở phim trường vây xem bảy hỏi bảy đáp. Linh hồn đã ở hamster vòng lăn hiện trường lăn lộn, nhưng mà hắn tầm mắt hướng chung quanh thoáng. Nhìn, phát hiện Âu Hoàng quang minh chính đại tình thú thành cái dạng này. Đoàn phim người còn có thể bảo trì việc công xử theo phép công biểu tình. Thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có như thế, nhà hắn thương ca mỗi một câu đột nhiên vấn đề, đều có thể cấp ra phù hợp quan độ khí chất trả lời, hiển nhiên đã ở Âu Hoàng độc hại bên trong. Dưỡng thành thói quen, tuyệt không sẽ bởi vì Âu Hoàng chơi đùa, làm ra cái gì mặt đỏ tim đập, trước mặt mọi người ngượng ngùng chuyện ngu xuẩn, phim trường một mảnh hài hòa bình tĩnh. Chu Du nghiêm túc vây xem Âu Hoàng cùng Nhược Thương chuyên nghiệp. Phát ra chưa hiểu việc đời cảm thán. Thì ra là thế, là hắn định lực không đủ. Trong nháy mắt kia, giống như chính mình chức nghiệp tu dưỡng bị Âu Hoàng trường thi thêm diễn phủ định, chỉ có không. Chuyên nghiệp gia hỏa, mới có thể bởi vì Âu Hoàng trường thi phát huy trở nên hoang mang mê mang. Chân chính chuyên nghiệp biên kịch, hẳn là từ đây đã chịu dẫn dắt. Giúp Âu Hoàng tưởng hảo kế tiếp 1-2-3-4 loại khả năng hỗ động phát triển. Chu Du trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, tuy rằng hắn vẫn là mặt vô biểu tình. Gợn sóng bất kinh, nhưng là trong lòng đã bắt đầu diễn thử kế tiếp cốt truyện thêm diễn đúng không? Không thành vấn đề, thành kiều tiến sĩ cùng quan độ mặt sau vai diễn phối hợp. Hắn còn có thể tại xây dựng ra 3 loại kiều đoạn. Kéo dài hỗ động, muốn thể hiện thành tiên sinh thâm tình đúng không? Kia thật tốt quá, hắn nghiêm túc nghiên cứu quan độ hệ liệt lâu như vậy. Thành tiên sinh nên có ôn nhu săn sóc tất cả đều hiểu, chuyên nghiệp biên kịch Chu Du đồng học. Tự phát thêm luyện, cấp quan độ năm chỉnh ra một cái độc hữu tình yêu tiểu thế giới, bên trong lặng lẽ khai triển giác. Rối phức tạp tam giác cốt truyện. Còn muốn nhân tiện có tên họ hảo bằng hữu Trương Mân chết hình cảnh. Cùng nhau vì tuyệt mỹ tình yêu rơi xuống nhiệt lệ, bậc lửa nhiệt tình hamster. Tổng có thể cho Âu chấp danh ngoài ý liệu kinh hỉ, trừ bỏ lần đầu tiên thêm diễn cốt truyện. Chu Du cấp ra cũng không tệ lắm thành quả lúc sau. Ngày hôm sau đến phiên Trương Mân chết, Chu Du thế nhưng ở thành kiều cùng Trương Mân chết đối thoại. Thêm ra 1-2 câu chứa đầy thâm ý lời nói, tỉ như. Trương Mân chết nói, ngươi quá mức thâm nhập chuyện này, sẽ dẫn tới quan đạo trưởng không cao hứng, lại tỉ như. Trương Mân chết nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, chú ý một chút phương thức Âu chấp danh trong óc một quá. Giúp hình cảnh tiên sinh trước sau hàm tiếp câu, chuyển tràng. Phi thường thích hợp hắn cắt nối biên tập kế hoạch Trương Mân chết cùng Thành Kiều vai diễn phối. Hợp kết thúc, Âu chấp danh cầm kịch bản nghỉ ngơi, thuận tiện cân nhắc kế tiếp như thế nào thêm diễn, chỉ chốc lát sau. Chu Du liền yên lặng đã đi tới, yên lặng lấy ra cả đêm tỉ mỉ chuẩn bị hoàn thiện phương án, Âu đạo. Tối hôm qua ta một lần nữa nghiên cứu một chút kịch bản. Cảm thấy mặt sau có một ít cảnh tượng xử lý đến quá thô ráp. Riêng sửa lại sửa, ngươi xem có thể hay không hành. Âu chấp danh ánh mắt mãn hàm kinh ngạc, tiếp nhận kịch bản Chu Du dùng cả đêm thời gian. Đem kế tiếp cốt truyện làm hơi điều, đặc biệt là lời kịch thượng. Cấp Thành Kiều cùng MAS đều hơn nữa Âu chấp danh tuyệt đối thích lời kịch những cái đó 1-2 câu. Lời kịch, liền ở bên nhau xem. Hoàn mỹ gián sát cảnh tượng, đơn độc lấy ra tới. Lại là Âu Chấp Danh thích bầu không khí, hắn tầm mắt thâm thúy đánh giá loại này cần mẫn hamster. Hỏi, sửa đến không tôi, như thế nào nghĩ đến? Chu Du nghiêm túc trả lời nói, bởi vì ngày hôm qua nhìn ngươi cùng Nhược Thương Trường thi phát huy. Cảm thấy kế tiếp cốt truyện đổi thành như vậy càng thích hợp, vây xem một lần. Đủ đủ đã thông Chu Du hai mạch nhâm đốc, cái gì kêu càng thích hợp. Kia chẳng phải là ở phim trường, làm Âu Hoàng Quang Minh chính đại triển lãm chính mình đối Nhược Thương. À không, là đối quan độ săn sóc quan tâm, còn có thần bí hứng thú Chu Du khắc sâu lý giải cái này hàm nghĩa. Còn khác làm hết phận sự giấu ở trong lòng không nói, Âu Chấp Danh khen hắn. Hắn còn có thể lễ phép trả lời nói. Chủ yếu là Âu Đạo cùng Nhược Thương kỹ thuật diễn hảo. Làm ta học được càng nhiều đồ vật, có càng nhiều hiểu được quyết không bại lộ chân thật ý tưởng, đóng phim quá trình bận rộn lại dườm. Già, có Chu Du Tân sửa lời kịch, Âu Chấp Danh cả ngày đều cảm thấy tâm tình thoải mái, hắn trong đầu có câu chuyện tình yêu khởi. Thừa, chuyển, hợp, chi tiết toàn dựa hắn một mình sờ soạng, thêm nhét vào quay chụp quá trình bên trong, hiện tại nhiều một hàng tham chiếu. Hắn trực tiếp đưa cho Nhược Thương chuẩn bị, là có thể có vẻ hắn không phải cái gì lấy việc công làm việc tư ra hỏa, bởi vì lời kịch Chu Du thêm, hắn cũng là chiếu bổn suy diễn, cỡ nào thuần khiết lại vô tội, bọn họ vội đến đêm khuya, kết thúc công việc lúc sau. Âu Chấp Danh nằm ở trên giường còn ở phiên Chu Du Tân sửa kịch bản, rất nhiều lời kịch đáng giá đơn. Đọc cao lượng, thu nhận sử dụng tiến hắn tư tưởng chung thế giới thứ hai, vị này tiểu bằng hữu lĩnh ngộ năng lực. Quá cường, cường đến Âu Chấp Danh thật sâu hoài nghi. Hắn kỳ thật là trong truyền thuyết thành kiều X quan độ, MAX X quan độ fan CP. Mà không phải một con thuần túy độc Mỹ hamster, cười cái gì? Nhược Thương tắm rửa xong, tóc còn ở ướt át tích thủy, đi tới liền nhìn đến Âu Chấp Danh nằm trên giường lộ ra thần bí mỉm cười, ngươi xem. Âu Chấp Danh xoay người lên, đem Nhược Thương xả lại đây ngồi, đặc biệt cường điệu Chu Du viết, ở ngươi suy xét, chưa từng có chính mình an nguy sao, ngươi không cần ta trợ giúp, nhưng ta không thể phóng ngươi mặc kệ, hắn ngữ khí hoàn toàn toàn thành kiều. Nói ra những lời này thâm tình lại ấm áp, nhạt nhẽo ý cười mơn trớn Nhược Thương bên tai. Niệm xong còn ôm Nhược Thương lung lay, phát ra đại miêu thỏa mãn dường như hừ thanh, Nhược Thương nhìn chằm chằm kịch bản, này đó rõ ràng. Liên hệ trên dưới văn thập phần bình thường lời kịch, bị Âu Chấp Danh đơn độc lấy ra tới nhắc mãi, có vẻ phá lệ si tình, làm đến giống cái gì luyến ái thông báo. Cào đến hắn bên tai nóng lên, nếu là Âu Chấp Danh viết ra tới lời kịch. Hắn nhất định nghiêm túc đứng đắn yêu cầu sửa lại, nhưng này đó đều là trải qua Chu Du tay. Viết xuống bình thường lời kịch, hắn nếu là tự tiện cắt rớt, Chu Du tất nhiên sẽ hỏi vì cái gì. Mười vạn cái vì cái gì ở hắn trong óc xoay quanh, Nhược Thương nhàn nhạt thở dài. Đành phải gửi hy vọng với đứng đắn đạo diễn trước nghiệp tu dưỡng, hắn bất đắc dĩ hỏi. Ngươi không phải không thích này đó dính dính nhấp nói sao? Không đại khí, không anh tuấn, không có nam tử khí khái. Chỉ còn tiểu tình tiểu ái, Âu Chấp Danh hướng hắn thuật lại trước nửa đời. Chọn kịch bản nhìn đến này đó buồn nôn đến cực điểm lời kịch. Là có thể đem toàn bộ kịch bản đều cấp không rớt cho nên... Âu Hoàng giữ mình trong sạch, liền tính diễn một cái giết người như ma đại vai ác. Cũng sẽ không đi lựa chọn cái gì tình yêu nam chính, cho nên. Cắt rớt đi, sửa lại đi, đổi đi đi, khôi phục Âu Chấp Danh nhất quán đại nam tử chủ nghĩa được không? Ai ngờ, Âu Chấp Danh tiếng cười khóa lại Nhược Thương cổ, duỗi tay một ném kịch bản, đem người cấp mang tiến giường, không phải không thích hắn mặt mày toàn là ý cười. Chỉ là trước kia diễn kịch cộng sự không phải ngươi, hiện tại. Hắn thích đến không thể lại thích DIY. Hết chương.